Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, giải mộng. Giao Long Thành bên trong chiêng trống rung trời. Tất cả cư dân đều tại vui mừng. Dù sao làm hại nhiều năm Hải Xà Bang bị diệt, là một kiện đáng giá đi chúc mừng đại hỷ sự. Liền tại bọn hắn cao hứng rất nhiều. Ngay tại người chèo thuyền rời đi nhiều năm lần nữa cùng người thân đoàn tụ thời điểm. Thành bên trong bến tàu chậm rãi lái tới một chiếc thuyền buồm. Chiếc thuyền này chừng gần như 200 mét dài. Cánh buồm chính cột buồm cao chừng hơn 100 mét mét. Trong đó hai bên phó buồm càng là không ít. Xa xa nhìn qua thật giống như một tòa di động núi nhỏ. Lớn như thế thuyền xuất hiện tại bến tàu tự nhiên mà thành liền hấp dẫn thành bên trong cư dân. Bọn hắn nhao nhao vây quanh, bắt đầu chỉ trỏ nghị luận lên. Dù sao Giao Long Thành huy hoàng đã là đi qua, xuất hiện lần nữa loại này cỡ lớn thuyền vẫn là cực kỳ rung động. Mà càng làm cho bọn hắn hiếu kỳ chính là, cái này chậm rãi lái tới thuyền lớn, vậy mà không có dương buồm. Phải biết, Thượng Vũ Đại Lục trên biển phương tiện giao thông đều là thuyền buồm. Triển khai cột buồm đại buồm mượn nhờ sức gió mà đi. Đuôi thuyền có đà, theo gió lực điều khiển chuyển đổi phương vị cùng cổ hoa hạ thuyền buồm cùng loại. Mượn gió bẻ măng, thành ngữ chính là bắt nguồn từ đây. Nhưng là hôm nay trên mặt biển không gió, thuyền lớn không có dương buồm, làm sao di chuyển? Tất cả mọi người đối với cái này cực kỳ không hiểu. Bất quá theo càng ngày càng nhiều người tới bến tàu. Trong đó một cái tuổi qua 50 lão giả phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hai tay run rẩy nói ra. Hào, đây là hào. Nghị luận đám người nghe vậy, sắc mặt đều là đại biến. Với tư cách đã từng đại lục cùng Đông Châu lớn nhất bến cảng, nơi này cư dân một mực liền nghe nói qua cái tên này. Bởi vì hào đã từng được xưng là mấy trăm năm qua ưu tú nhất viễn dương thuyền buồm. Tiếc nuối là, chiếc này từ lúc ấy siêu cấp phú hào đầu tư xây xong sau thuyền. Trùng hợp Đông Châu khóa đảo, đoạn tuyệt cùng đại lục tất cả liên hệ. Như thế chỉ có thể một mực đặt tại đã từng xưởng đóng tàu. Trung Sơn vách núi khe hở hạ. Mới đầu Hải Xà Bang còn không có chiếm lĩnh Diêm Bang thời điểm, hàng năm đều sẽ có người chèo thuyền nghĩa vụ đi sửa chữa. Dù sao đây là trăm năm trước tổ tiên tốn thời gian 10 năm kết tinh. Bọn hắn không đành lòng cứ như vậy theo thời gian mà cuối cùng mục nát. Nhưng về sau Hải Xà Bang lại tới đây, bắt đi tất cả người chèo thuyền, tiếp tục gần như trăm năm nghĩa vụ giữ gìn cũng gián đoạn. Đúng là như thế, đại gia mới đưa chiếc thuyền này cho dần dần lãng quên. Nhưng hôm nay, chiếc này đặt tại Trung Sơn, chỉ là nghe nói nhưng chưa bao giờ có từng thấy to lớn thuyền buồm. Lại lái về phía Giao Long Thành, cái này khiến bọn hắn chấn kinh, cũng làm cho bọn hắn kinh hỉ. Hào kiến tạo phí tổn, tại người bình thường trong mắt không thể nghi ngờ là to lớn. Hơn nữa còn là tụ tập lúc ấy ưu tú nhất người chèo thuyền tốn thời gian 10 năm chế tác mà thành. Đây tuyệt đối là một chiếc có thể ghi vào sử sách cỡ lớn thuyền. Thân là thành thị duyên hải cư dân, trời sinh đối thuyền đều rất truy phủng. Bởi vì thuyền có thể dùng đến bắt cá, dùng để đi xa, là bọn hắn trong sinh hoạt không thể thiếu tồn tại. Bây giờ nhìn thấy đã từng bị lãng quên trăm năm thuyền lớn xuất hiện lần nữa, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thật nhất làm cho người nhiệt huyết dâng trào sự tình. Trăm năm, kia thoạt đầu lão giả nói chuyện khóe mắt phát ra nước mắt. Khó mà tự kiềm chế nói ra, tổ phụ năm đó dốc hết tâm can tham dự kiến tạo. Mỗi lần hy vọng có thể nhìn thấy chiếc thuyền này có thể đi thuyền trên biển lớn. Bây giờ rốt cục. Nói đến đây, lão giả kích động không cách nào ngôn ngữ, khóe mắt nước mắt có hồi ức, có tuổi nhỏ hình ảnh, tổ phụ của mình, mỗi ngày vô thần ngồi tại bờ biển, tưởng tượng lấy chính mình đã từng tham dự chế tạo hào. Có thể có một ngày có thể hiện ra mị lực của nó. Để thế nhân chấn kinh, tổ phụ đã qua đời nhiều năm, mang theo kia phần mộng tưởng vĩnh viễn rời đi. Nhưng ngay hôm nay, thân là con cháu của hắn, lại tại sinh thời nhìn thấy chiếc thuyền này, nhìn thấy nó đang chậm rãi lái tới. Ngưỡng vọng thiên khung, lão giả yên lặng nói, tổ phụ, ngươi mộng thực hiện, mà có hắn loại ý nghĩ này. Còn có rất nhiều đã từng tham dự chế tác, lại sớm đã qua đời người chèo thuyền hậu nhân. Bọn hắn nhào nhào nghĩ đến, thậm chí tại cùng người khác nói, đây là hào, đây là tổ phụ đã từng tham dự chế tạo, mấy trăm năm qua lớn nhất thuyền. Nồng đậm cảm giác tự hào tràn ngập tại Giao Long Thành trên bến tàu không? Đây là đời trước tự hào, bị đời sau kế thừa. Đây là nhân loại kiến tạo sử thượng đáng giá đi ghi khắc một khắc. Cũng là loài người đối tiền bối trí tuệ cúng bái, mà liền tại bọn hắn kích động thời khắc, liền nhìn thấy chậm rãi lái tới hào đầu thuyền bong tàu bên trên. Một người trẻ tuổi đứng ở chỗ đó. Khóe môi nhếch lên mỉm cười, là hắn, tin đồn diệt đi hải xà bang võ cuồng. Khi tất cả người thấy rõ cổ mộc tướng mạo, lần nữa bị chấn kinh, chẳng lẽ chiếc thuyền này chính là hắn mở ra sao? Loại này nghi hoặc chú định chỉ là ngắn ngủi, dù sao có thể đứng ở đầu thuyền, có thể đứng tại chạy làm được hào. Không phải hắn sẽ còn là ai? Một nháy mắt. Tất cả mọi người đối người trẻ tuổi này tràn ngập cảm kích. Mà loại này cảm kích ẩn chứa lưỡng chủng. Một loại là hắn diệt hải xà bang. Một loại là hắn tròn rất nhiều tiền bối mộng tưởng. Những người này mặc dù rất kích động, cũng đối cổ mộc sùng bái đến cực hạn, nhưng lại so không được thân ở bên trong buồng lái này hạ chân. Chỉ nhìn thần sắc hắn kích động, hai tay run rẩy lái bánh lái. Hắn là từ nhỏ xuất sinh trên biển, cũng là đi thuyền hảo thủ, mà bây giờ, Giao Long Thành xuất sắc nhất thuyền, trải qua trăm năm lần thứ nhất lái ra bến cảng, lái ra Trung Sơn chính là mình. Đây đối với hắn mà nói, đủ để lấy làm tự hào. Đoạn sinh tử để cổ mộc trong vòng 3 ngày chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng chất lượng thuyền cùng các loại người treo thuyền. Mà cái sau chỉ là dùng một ngày thời gian, chẳng những thuận tay diệt hải xà bang, còn chỉnh ra một cái cự vô bá. Thuyền tốt đã có, tiếp xuống chính là thu thập người chèo thuyền. Tại hào rừng ở Giao Long Thành bến tàu, cổ mộc liền trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, mà lại mở ra người chèo thuyền theo thuyền xuất hải điều kiện rất là phong phú. Thậm chí càng là nói thẳng. Muốn dùng cái này trước thuyền hướng Đông Châu. Câu nói này nói ra, vây quanh ở trên bến tàu Giao Long Thành cư dân triệt để loạn. Hào trăm năm không có xuất hải, cũng đại biểu cho trăm năm qua đã không người tiến về Đông Châu. Dần dần bọn hắn đã minh bạch, đi Đông Châu không thể nghi ngờ trở thành lịch sử. Đương nhiên, ở trong đó có không ít ưu tú thuyền trưởng tổ chức đội ngũ tiến về Đông Châu. Nhưng kết quả sau cùng, không phải lạc hướng mơ mơ hồ hồ trở về, chính là hoàn toàn biến mất, cũng không có trở về nữa. Mọi người đã tiếp nhận sự thật này, mấy chục năm xuống tới cũng đoạn tuyệt đi Đông Châu tưởng niệm. Mà bây giờ, người trẻ tuổi này mở ra hào, hăng hái muốn đi trước Đông Châu, không thể nghi ngờ lập tức dẫn phát oanh động to lớn. Hào có thể... là Giao Long Thành tất cả mọi người mộng, mà sinh thời có thể đi một chuyến hải bên kia Đông Châu. Đối rất nhiều người chèo thuyền đến nói, không thể nghi ngờ cũng là một giấc mộng, cho nên, làm cổ mộc chiêu mộ hô lên, đông đảo được cứu về người chèo thuyền liền nhau nhau báo danh. Hắn nóng nảy tràng diện để hắn đều cảm giác được giật mình. Kỳ thật, cổ mộc coi như không cho tiền lương. Người chèo thuyền cũng sẽ nô nức tấp nập tham gia. Một, trong lòng bọn họ đều có một cái đi Đông Châu mộng. Hai, cổ mộc là bọn hắn ân nhân cứu mạng, coi như đi Đông Châu hung hiểm vạn phần, bọn hắn không cần tiền, cũng đừng mệnh cùng đi. Như thế, tại trời tối lúc, Cổ Mộc liền chiêu mộ 50 tên xuất sắc người chèo thuyền. Như thế, Đoạn Sinh Tử phân phó xuống tới chuẩn bị cũng coi như triệt để sẵn sàng. Tiếp xuống chính là chính thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.